Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, người máy xuất động. Giơ tay chém xuống, màu vàng kim nhạt khí toàn lấy Vương Húc làm trung tâm. Hóa thành sóng xung kích quét ngang tại chỗ, bong tàu bên trên thủy thủ bị khí toàn xông lên, tựa như hướng trong nồi hạ sủi cảo đồng dạng. Nhào nhào sợ hãi kêu lấy bay ngược mà ra, rơi xuống tại có được nhân ngư trong hải vực. Phản bội thuyền trưởng, hẳn là bị sống sờ sờ treo cổ trên bong thuyền. Dạng này tính là tiện nghi các ngươi. Nghe phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Vương Húc khe khẽ hừ một tiếng, quay người hướng phòng thuyền trưởng đi đến. Jack Sparrow đưa mắt nhìn Vương Húc đi xa, rón rén đi vào đầu thuyền. Dương mắt hướng biển mì bên trong nhìn một cái, chỉ gặp trên mặt biển khắp nơi đều là huyết thủy, ngẫu nhiên có mấy cái thủy thủ chạy thoát, cũng tại bơi mấy lần sau bị kéo vào đáy biển, nương theo lấy bọt khí mất tung ảnh. Nguyện biển cả phù hộ ngươi, thân yêu các thủy thủ. Jack nhắm mắt lại cầu nguyện, trong miệng cầu nguyện từ vừa mới niệm xong, bên tai liền truyền đến tiếng xé gió. Dương mắt xem xét, trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, máy ném đá đợt công kích thứ hai tới, mười mấy khối cối xay lớn nhỏ tảng đá bay vụt mà tới. Thuyền trưởng, người đi đâu? Nhanh lên ra chặt tảng đá a! Jack nhanh chân liền chạy, hắn nhưng không có Vương Húc võ công, bị tảng đá đập trúng nhất định phải chết. Siêu siêu siêu, từng khối cự thạch nổ bắn ra mà đến. Không có Vương Húc ngăn cản, nhào nhào đánh chúng đang trồng hoa hào bên trên, trong lúc nhất thời tựa như mưa rơi tì bà đồng dạng, đánh thân thuyền lung la lung lay, bên tai là nối liền không dứt tấm ván gỗ đứt gãy âm thanh. Jack dọa đến lộn nhào, đã sớm không có truyền kỳ hải tặc phong thái, liền giống bị mưa đá dọa ngốc thỏ rừng đồng dạng. Hoảng hốt chạy bừa tìm kiếm lấy chỗ ẩn nấp. Jack, mau tới đây. Hoảng hốt chạy bừa bên trong. Jack nghe được quen thuộc tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, phát hiện là trốn ở pháo đỡ phía sau Will. Nhìn thấy quen thuộc đồng bạn, Jack vội chạy tới, thở hồng hộc mở miệng nói. Hỏa kế, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Không chết cũng không sai biệt lắm. Will cười so với khóc còn khó coi hơn, hai tay chộp vào pháo trên kệ, dò hỏi, làm sao bây giờ, trong nước nhân ngư nhiều lắm, chừng hàng ngàn hàng vạn, phong tỏa toàn bộ hải vực, chúng ta làm sao chạy đi, không trốn thoát được, trừ phi có kỳ tích. Jack một câu còn chưa nói hết, liền nghe đến một tiếng oanh minh, phòng thuyền trưởng đại môn bị đánh bay ra ngoài. Một giây sau, theo chỉnh tề đạp bộ thanh, từng cái chừng 2m5 cao, toàn thân bao vây lấy khôi giáp quái vật, liền từ phòng thuyền trưởng bên trong đi ra, đạp bạp đạp, bước chân âm thanh đều nhịp, những này mặc khôi giáp quái vật, mỗi một bước dẫm trên bong thuyền, gỗ đều sẽ phát ra thống khổ rên rỉ, nói rõ trọng lượng của bọn hắn tuyệt đối không nhẹ. Jack mang trên mặt mê mang, nhìn xem những này thân hình cao lớn mê tang vật, còn có bị bọn hắn nhấc trong tay, chừng 1m5 dài ngân sắc ống sắt, theo bản năng hỏi, đây là quái vật gì? Phán định, mục tiêu vì nhân loại, cấm chỉ công kích, phán định, mục tiêu nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới là cá. Khác biệt độ 54%. 8. Phán định vì sinh vật không phải người. Kim loại người máy tay cầm súng điện từ. Trong hốc mắt mắt điện tử lóe ra hồng quang. Không ngừng quét mắt cảnh sắc chung quanh. Trùng hợp ở thời điểm này, một khối cối xay lớn nhỏ cự thạch từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống vị trí rõ ràng là Jack hai người ẩn thân địa. Trong nháy mắt, phát giác được cái hiện tượng này, một tên người máy liền có phản ứng, đưa tay đối cự thạch bắn một phát, xì xì xì, màu ngà sữa điện tương, từ súng điện từ bên trong nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt liền đánh trúng vào bay tới cự thạch. Chỉ ở trong chốc lát, đường kính vượt qua 1 mét cự thạch, ngay tại rách hai người trong ánh mắt biến thành tro bụi. Cường độ cao dòng điện sinh ra nhiệt độ, liền ngay cả tảng đá đều bị hòa tan thành tro bụi. Nguy hiểm, nguy hiểm, bảo hộ nhân loại, tiêu diệt nguy hiểm nguyên. Nổ súng kim loại người máy, dùng thân thể ngăn tại rách hai người trước người, đem miệng súng nhắm ngay mặt biển. Một giây sau, màu ngà sữa điện tương nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đánh vào trong nước biển gây nên kinh thiên bạo tạc, đồng thời cũng có vô số dòng điện bị truyền ra ngoài. Toàn bộ trên mặt biển một mảnh bạch quang, bóng đêm tăm tối đều bị chiếu sáng. Jack cùng Will đứng tại người máy sau lưng, nhìn xem mặt biển một mặt khó có thể tin. Đây rốt cuộc là cái gì ma pháp? Chẳng lẽ những kim loại này người là thiên thần vệ đội? Ngừng bắn, ta lấy thân phận của chủ nhân mệnh lệnh các ngươi tiến vào trong nước, tướng còn sống nhân ngư toàn bộ bắt lên đến. Vương Húc chống văn minh côn, từ phòng thuyền trưởng bên trong đi ra, đối 24 đỡ người máy lớn tiếng ra lệnh. Người máy đều là nhà chế tạo vũ khí sản phẩm, tại sản xuất mới bắt đầu, chip liền bị cắm vào chung với chủ nhân mệnh lệnh. Vương Húc làm người máy chủ nhân, tại không có vi phạm 3 định luật tình huống dưới, mệnh lệnh của hắn người máy là không cách nào kháng cự. Nhao nhao tuân theo mệnh lệnh nhảy vào trong nước biển, cùng ta nghĩ không sai. Tại người máy định luật bên trong, nhân ngư quả nhiên không tính người, tựa như tinh tinh không tính là nhân loại đồng dạng. Nhìn xem xông vào trong biển người máy, Vương Húc ở trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười. Jack cùng Will đã sớm nhìn trợn tròn mắt, nhìn thấy Vương Húc xuất hiện về sau, vội vàng dò hỏi, thuyền trưởng, đây là cái gì đồ vật? Đây là ta tại thượng cổ trong di tích phát hiện một loại ma pháp binh khí, cũng không tệ lắm phải không? Vương Húc không có cho ra người máy khái niệm, bởi vì nơi này là thời đại đại hàng hải, nói người máy mọi người cũng nghe không hiểu, còn không bằng nói là ma pháp binh khí. Nghe được những này, thân cao 2m5, toàn thân hất lên ngân sắc chiến giáp quái vật, là thượng cổ trong di tích ma pháp tạo vật. Jack cùng Will nhau nhau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Muốn biết, Pirates of the Caribbean thế giới chung, thế nhưng là có thần, có hải yêu, còn có thượng cổ truyền thuyết thế giới, bất lão tuyền sở tại địa, nghiêm chỉnh mà nói cũng là thượng cổ di tích. Những này không giống với lực lượng của phàm nhân, để người máy xuất hiện có rất tốt giải thích. Dù sao tại nơi này ngươi có thể không tin khoa học, nhưng là tuyệt đối phải tin tưởng thần linh, bởi vì bọn hắn chân thực tồn tại. Mau đem còn sống nhân ngư ném đi lên. Tại Vương Húc mệnh lệnh dưới, người máy bắt đầu bắt giữ nhân ngư, đưa các nàng nhao nhao nhét vào bong tàu bên trên. Nhân ngư là sinh vật biển, rời đi nước biển về sau, hô hấp lập tức trở nên khó khăn. Vương Húc ánh mắt khẽ quét mà qua, những này nhân ngư cái đỉnh cái xinh đẹp, ngoại trừ nửa người dưới bên ngoài, nhìn qua cùng nhân loại không có gì khác biệt. Ngồi xổm trên mặt đất, Vương Húc tuyển một vị xinh đẹp nhất nhân ngư, dùng tay đẩy ra nàng miệng. Nhân ngư miệng vải bố lót trong đầy răng nhọn, loại này bén nhọn răng nhọn giống như thực nhân ngư đồng dạng, xem xét liền 10 phần có tính công kích. Răng rác, nhân ngư một cái lắc đầu, muốn đi cắn Vương Húc tay. Vương Húc tùy ý nhân ngư đem hắn ngón tay cắn, cười nói, không tệ lực cắn, ít nhất là nhân loại gấp 3, người bình thường xương cốt đều có thể bị các ngươi cắn đứt. Cắn buổi sáng cái gì là không cần suy nghĩ, năng cắn đứt người bình thường xương cốt răng nhọn, cắn lấy Vương Húc trên thân lại tính không được cái gì. Hắn chậm rãi mở ra bị cắn ngón tay, hướng về nhân ngư miệng bên trong nhìn lại, phát hiện nhân ngư cũng là có đầu lưỡi, thậm chí ngay cả thóa tuyến đều có. Cảm nhận được Vương Húc động tác, Nhân ngư dùng sức giãy giụa lấy, trong ánh mắt không có chút nào tình cảm. Vương Húc nghe qua một loại truyền thuyết, nghe nói mỹ nhân ngư là không có tình cảm. Các nàng trời sinh thiếu khuyết hỉ nộ ái ố. Vì chứng thực tin tức này thật giả, Vương Húc dùng tay bấm ở nhân ngư cổ, cẩn thận quan sát đến nàng ánh mắt. Không có sợ hãi, không có thống khổ, chỉ có băng lãnh chết lặng. Nhân ngư kịch liệt giãy giụa lấy, khát vọng miệng lớn hô hấp. Hết lần này tới lần khác ánh mắt bên trong không có cầu khẩn cùng cưu hận. Vương Húc nhìn thấy nơi này liền biết, nhân ngư thật không có tình cảm. Tối thiểu nhất Pirates of the Caribbean thế giới chung, nhân ngư là cái dạng này. Không đúng, tại trong phim ảnh, có một đầu thụ thương mỹ nhân ngư yêu thủy thủ, cũng vì hắn lưu lại nước mắt. Cái này nói rõ, mỹ nhân ngư không phải không có tình cảm, mà là đột tình cảm năng lực phản ứng rất kém cỏi. Sẽ không tùy tiện có tình cảm sinh ra. Này mới khiến mỹ nhân ngư nước mắt trở nên như thế hy hữu. Vương Húc buông lỏng ra nhân ngư cổ, nhìn xem nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, giãy giụa lấy muốn chạy trốn mỹ nhân ngư, cười nói, nhân ngư nước mắt, thế nhưng là bất lão tuyền nhu yếu phẩm, xem ra cần thí nghiệm một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.